Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, chương 2458, lôi kiếp chi nộ. Xoẹt tương đương, lão chó điên khẽ động, phía trên lôi vân lại đột nhiên bạo động, phía trên trong nháy mắt mấy trăm đạo lôi điện đánh xuống tới. Lần này không phải oanh lục ly, mà là khóa chặt lão chó điên bổ tới. Phân chó, bị dính líu, lão chó điên chửi ầm lên, vốn là lục ly muốn độ lôi kiếp, hắn cái này khẽ động, tương đương với giúp lục ly dẫn dắt lôi kiếp hắn thân thể thoáng cái hướng ra phía ngoài bay đi. Nhưng lôi điện lại truy tung hắn mà đi, thoáng cái đánh vào trên người hắn. À, lão chó điên trên thân thể bốc lên khói xanh, thân thể run rẩy không ngừng. Hắn trong đôi mắt đều là kinh ý. Cái này lôi điện không phải hủy diệt chân lôi. Hắn tại vượt qua lần thứ 6 thiên kiếp lúc tao ngộ qua hủy diệt chân lôi, uy lực không có bá đạo như vậy. A, lục ly phát hiện lão chó điên trên thân bốc khói, trong đôi mắt đều là kinh ý về sau, đôi mắt có chút sáng lên. Hắn trầm ngâm một lát, thân thể bay vụt mà lên, chủ động hướng lão chó điên vọt tới. Lão chó điên hẳn là thụ thương, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, lục ly cũng không muốn cho hắn thở dốc cơ hội, coi như không thể lợi dụng lôi điện oanh sát hắn, cũng muốn đem hắn oanh thành trọng thương. Hưu tương đương, tốc độ của hắn so trước đó nhanh vô số lần, trong chớp mắt tựu vọt lên lão chó điên bên kia. Lão chó điên giờ phút này thân thể còn tại run rẩy. Hắn nhìn thấy lục ly vọt tới, trên đỉnh đầu vạn cái lôi long gào thét mà xuống, có mấy chục hướng lục ly đánh tới, phụ cận còn có mấy trăm lôi long thế mà lừa gạt đến hắn bên này. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết! Lão chó điên nổi giận, đưa tay đối lục ly đánh ra một chưởng. Lục ly thân thể bị một chưởng vỗ bay, trong miệng một ngụm máu tươi tuôn ra, ngực lõm đi vào. Lão chó điên lực công kích không cần chất vấn, nếu không phải lục ly thả ra Bác Long thuật, tăng thêm thần thể tiểu thành, phòng ngự so trước kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, đoán chừng một chưởng này lục ly đều bị chụp chết. Đương nhiên lão chó điên cố kỵ phía trên lôi điện, vội vàng chi gian cũng không có phóng thích quá mạnh sát chiêu. Rầm rầm rầm tương đương, mấy trăm đầu lôi long lần nữa đánh vào lão chó điên trên thân. Lão chó điên trên thân bốc khí khói đen càng nhiều, thân thể run lập cập. Hắn trợn mắt hướng lục ly bên kia nhìn lại, lại nhìn thấy lục ly bị hơn 10 đầu lôi long đánh trúng, lại cùng một cái không có chuyện gì người. Trọng yếu nhất chính là hắn phát hiện lục ly thương thế thế mà đang nhanh chóng khôi phục, ngực mới vừa rồi bị hắn đập lõm tiến vào, giờ phút này lại giống như là toàn bộ tốt. Đây không phải phổ thông lôi điện, hẳn là thân thể tiểu thành tường lôi. Lão chó điên tỉnh ngộ lại, cái này lôi điện đối với bọn hắn tới nói rất khủng bố, đối với lục ly lại không phải đại sự. Lôi điện không chỉ giết không chết lục ly, sẽ còn giúp hắn trị liệu nhục thân, giúp hắn tẩy luyện nhục thân. Kia trong sấm sét kim quang là một loại thiên địa năng lượng bản nguyên, cái này năng lượng khả năng giúp đỡ lục ly tăng lên nhục thân, chữa trị thương thế. Nói cách khác, cái này lôi điện làm sao oanh đều oanh không chết lục ly. Lục ly thụ thương, lôi điện sẽ giúp hắn chữa khỏi, trừ phi trong vòng một chiêu miểu sát lục ly. Rầm rầm rầm tương đương, trên bầu trời lôi vân chấn động. Lần thứ ba lôi điện nổ xuống, lần này lôi điện so lần thứ hai nhiều gấp trăm lần, đoán chừng ít nhất có trăm vạn đầu lôi long, bao phủ phương viên trăm vạn dặm. Cái này lôi điện bốn phía bay loạn, còn gây nên không gian kịch liệt chấn động, để bốn phía đào tẩu người tốc độ đại giảm. Đi, lão chó điên mặc dù điên, lại không ngốc, có mấy ngàn đạo lôi điện hướng hắn oanh tới. Hắn cự ly lục ly càng gần hấp dẫn lôi điện hội sẽ càng nhiều, giống như lục ly xông lại, sợ là sẽ phải có gần nửa lôi điện đánh vào trên người hắn. Lôi điện tạm thời còn oanh không chết hắn, nhưng hắn giống như bị mấy vạn đạo lôi điện oanh lên. Đoán chừng hội sẽ đả thương nặng, đến lúc đó lần thứ tư lôi điện đánh xuống, hắn có thể sẽ bị oanh sát. Hắn kỳ thật có nắm chắc tại trong vòng một chiêu diệt sát Lục Ly. Nhưng hắn có một chút không dám xác định, vạn nhất Lục Ly bị diệt sát, phía sau lôi kiếp có thể hay không chuyển cho hắn trên thân giống như chuyển rời đến trên người hắn. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn là Ngô gia nhất có hy vọng đột phá đế cấp cường giả. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, không hiểu thấu bởi vì một cái tiểu võ giả mà chết đi. Kia không có lời, sở dĩ hắn quả quyết rút lui. Rầm rầm rầm, tương đương, hắn vẫn là bị mấy ngàn nhiều đạo lôi điện đánh trúng, thân thể bị thương lần nữa. Hắn không chần chờ chút nào, nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Hiu, Lục Ly theo trong đảo vọt ra. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện rất nhiều võ giả thế mà bị lôi điện oanh sát. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng tàn cười, lấy ra một kiện chiến giáp mặc trên người. Sau đó thân thể như mũi tên nhọn phóng đi. Lôi điện mỗi lần đều sẽ để hắn rất khó chịu, cũng sẽ để hắn thụ thương. Nhưng trong sấm sét kim sắc lôi điện hội sẽ nhanh chóng chữa trị nhục thể của hắn. Hắn mới vừa rồi bị lão chó điên công kích, thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ. Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Lôi điện phía dưới, chỉ cần hắn không phải bị đánh giết trong chớp mắt, vậy cơ hồ là bất tử chi thân. Đã như vậy, hắn có sợ gì chi hắn thân thể bắn tới. Tốc độ đạt tới cực hạn, lại có thể so ngũ kiếp cường giả. Hắn về phía tây mặt đuổi theo, bởi vì người bên kia nhiều nhất. Đám người này mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì đến bên này, tóm lại không có một cái nào là tới cứu hắn, đều là tới giết hắn hoặc là nhìn hắn chê cười. Hắn như thế nào lại khách khí? Rầm rầm rầm, tương đương, lần thứ năm lôi điện đánh xuống. Lần này lôi điện đằng đẳng rơi xuống ngàn vạn đầu, bao phủ phương viên ngàn vạn dặm, mà lại lôi điện rơi xuống, đưa tới không gian chấn động mãnh liệt. Những cái kia đào tẩu người tốc độ thoáng cái đại giảm, thậm chí có người đều bay không nổi. A a, tương đương, rất nhiều người hàm đa khiếu nương, ôm đầu tán loạn, nhất là những công tử kia các tiểu thư, lúc đầu chỉ là tới xem một chút náo nhiệt, lại không nghĩ rằng gặp như thế kiếp nạn. Cũng may lôi điện chủ yếu hội tụ tại Lục Ly bên này, dùng Lục Ly làm trung tâm lôi điện dày đặc nhất. Từng đầu lôi điện như mưa rủ xuống, lít nha lít nhít, rất là dọa người. Còn lại khu vực, lôi điện hội sẽ ít một chút, cự ly Lục Ly càng xa lôi điện càng ít. Bất quá mặc kệ lôi điện nhiều ít, phụ cận phương viên ngàn vạn dặm không gian đều chấn động đến kịch liệt. Tất cả mọi người cảm giác giống như là nộ hải bên trong thuyền nhỏ, tả hữu phiêu diêu. Vô pháp thoát đi. Hưu, Lục Ly cuồng bạo vọt tới, mang theo ngàn vạn lôi đình. Phụ cận có một đám võ giả lập tức sợ choáng váng. Một cái công tử dọa đến bờ môi đều trắng. Hắn sợ hãi giống to: Thiên biến truyền nhân, đừng tới đây, chúng ta chỉ là tới xem một chút, chúng ta cũng không phải đến giết ngươi. Một cái tiểu thư dọa đến thân thể mềm mại rung động, trong mắt đều là nước mắt, nàng cũng run rẩy bờ môi nói ra: Thiên biến truyền nhân, chúng ta thật không phải tới đối phó ngươi, chúng ta chỉ là đến xem trò vui, xem kịch. Lục Ly cười cười, cười nhạo nói: Là nghĩ đến xem ta như thế nào chết à? Đã có lá gan tới này xem kịch, vậy sẽ phải làm tốt chết chuẩn bị. Lục Ly cuồng bạo phóng đi, bên kia mấy chục người lập tức bị lôi điện che mất. Bên kia có một cái ngũ giai cường giả lúc đầu thả ra một kiện bảo vật đè vào phía trên. Tại Lục Ly tới gần về sau, mấy ngàn đạo lôi điện đánh tới, đám người kia đều biến thành cặn bã. Tiếp tục, Lục Ly bay đi, thần niệm quét ra, khi hắn nhìn thấy mấy cái Ngô gia trưởng lão về sau, thân hình lập tức như cuồng long vọt tới, điên cuồng đuổi theo không bỏ. Nơi này không gian chấn động, đối với Lục Ly nhưng không có quá lớn ảnh hưởng. Trên thực tế, tất cả mọi người tốc độ đại giảm, rất lớn nguyên nhân không phải là bởi vì không gian chấn động, mà là thần lực của bọn hắn bị chấn động đến nhiễu loạn. Thần lực là lực lượng cội nguồn, thần lực nhiễu loạn tốc độ tự nhiên mau không nổi. Lục Ly chỉ dựa vào nhục thân phi hành, tốc độ tự nhiên không chịu đến ảnh hưởng. Hắn như một đầu cuồng long lao đi, rất mau đuổi theo lên những cái kia Ngô gia trưởng lão. Giết, bên này có bốn cái Ngô gia trưởng lão, bọn hắn biết không chạy được, không bằng liều chết đem Lục Ly đánh giết. Lập tức bốn cái Ngô gia trưởng lão điên cuồng hướng Lục Ly phóng đi. Lục Ly cười nhạo một tiếng, thân thể nhất chuyển, vây quanh bốn người vòng quanh, bầu trời lôi điện liên tục không ngừng đánh xuống. Kia bốn cái Ngô gia trưởng lão rất nhanh bị dìm ngập thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.